Lần trước Khang tiền bối cũng hỏi qua ta có cái gì không kỳ ngộ, ta cũng không nói gì ra, ra ta nói chuyện này không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào. Ninh đại ca ngươi đã cứu ta một mạng, ta nghĩ vậy cũng không có cái gì giấu giếm. Ta trí nhớ so với ca ca ta mạnh hơn rất nhiều, ra ra ta đã từng nói, hoặc là bởi vì thời gian chi tâm duyên cớ, thế nhưng ra ra nhưng không biết cái gì là thời gian chi tâm. Ninh Thành rất là hoài nghi Việt Oanh cường đại năng lực lĩnh ngộ cùng thời gian chi tâm có quan hệ, thế nhưng hắn cũng không biết thời gian chi tâm là cái gì. Nghe xong lời của Việt Oanh sau đó nói, ra ra ngươi nói rất đúng, loại chuyện này sau này vẫn là không nên nói cho người khác. Việt Oanh trong lòng có chút không cho là đúng, không có khả năng nói cho người khác biết, ngươi không phải là người khác sao? Ta còn chưa phải là vì ngươi hỏi mà nói cho ngươi. Ninh Thành thương thế khôi phục cấp tốc, Việt Oanh dù sao cũng là một cái thiếu nữ, cùng Ninh Thành 4 tuổi liền không kém nhiều. Hai người nói một hồi nói sau đó, nàng đã đem câu thúc bỏ đi. Ninh đại ca, ngươi nói ngươi này một đôi châu hoa là tặng cho muội muội ngươi. Theo hai người quen thuộc, Việt Oanh bộc phát ý tứ không đem Ninh Thành trở thành người ngoài. Thậm chí ngay cả Ninh Thành cho một đôi châu hoa đô lấy ra. Ninh Thành đem Việt Oanh trong tay châu hoa cầm lên, xem một lúc lâu mới lên tiếng. Ta đã tặng cho nàng một quả châu hoa như vậy, bởi vì ta không gặp được muội muội ta, cho nên lúc ban đầu thấy châu hoa cùng ta tặng cho muội muội giống nhau vậy, lúc này mới muốn mua lại mà thôi. Ninh đại ca, ngươi vì sao chỉ tặng một quả? Còn có một tấm ngươi tặng cho người nào? Muội muội ngươi là Nhược Lan hay là Mộ Uyển a? Việt Oanh thời gian dài không có người nói chuyện, bây giờ cùng Ninh Thành vừa nhắc tới đến, căn bản là không có hết không còn. Ninh Thành nhíu mày một cái, hắn đoán chừng là chính bản thân hôn mê gọi ra muội muội tên. Thấy Ninh Thành cau mày, Việt Oanh nhanh chóng nói, "Ninh đại ca, ngươi không nên hiểu lầm a, ta là bởi vì nghe ngươi ở đây ngủ thời điểm kêu mấy cái này tên." Cái kia Lạc Phi tỷ tỷ hẳn là ta ở Mạc Trạch to lớn quảng trường nhìn thấy tỷ tỷ kia sao? Ninh Thành thở dài, muội muội ta gọi Ninh Nhược Lan, nàng giống như ngươi, là một cái phi thường khả ái nữ hài. Còn có một tấm châu hoa ta đưa cho cái kia Mộ Uyển, bất quá bị nàng ngay trước mặt của ta ném đi. Nói xong tự giễu cười cười, châu hoa này không phải Điền Mộ Uyển vứt. Thế nhưng đối với Ninh Thành mà nói, hắn thả rằng Điền Mộ Uyển tự mình vứt, cũng không nên giao cho người khác đi ném. Thỏ thấy Ninh Thành biểu tình có chút tự giễu, Việt Oanh lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra, nhanh chóng nói, Ninh đại ca ta cảm thấy Lạc Phi tỷ tỷ là người tốt. Nàng cũng hiểu vì sao Ninh Thành đối với nàng cũng không tệ lắm, thì ra là tưởng niệm muội muội của mình. Sau khi nói xong, nàng cảm giác mình nói còn có chút đơn điệu, vội vàng đem châu hoa lại đưa đến trong tay Ninh Thành nói, Ninh đại ca, nếu không ngươi đem châu hoa tặng cho Lạc Phi tỷ tỷ sao? Việt Oanh không biết cái kia Mộ Uyển vì sao phải ném Ninh đại ca châu hoa. Thế nhưng Lạc Phi nàng đã ra mắt, đối với Ninh Thành rất là lo lắng, chắc chắn sẽ không vứt đi Ninh Thành châu hoa. Ninh Thành cười cười, chuyện đã qua đã đi qua, ta chỉ là thỉnh thoảng nhớ tới mà thôi. Về phần một đôi châu hoa này, ngươi rất thích, liền chính bản thân giữ đi. Trước đây ta cũng là bởi vì không có đem một đôi châu hoa toàn bộ tặng cho muội muội, này mới tạo thành một sự tình kia. Việt Oanh quả thực cũng luyến tiếc trong tay châu hoa, do dự một chút sau đó, thu hồi một quả nói, Ninh đại ca, nếu không ta cũng lưu lại một quả, ta chắc chắn sẽ không vứt đi, Lạc Phi tỷ tỷ cũng chắc chắn sẽ không vứt đi. Ninh Thành nhìn trong tay này một quả cực kỳ thông thường châu hoa, một chút, gật đầu thu vào. Cũng tốt, vậy cứ như vậy đi. Việt Oanh thấy Ninh Thành thu hồi một quả châu hoa, trong lòng càng là hài lòng, cũng thu hồi châu hoa hỏi, Ninh đại ca, ta cảm thấy ngươi rất tốt a, vì sao Lô Tuyết cùng Ung Cốc Vân đối với ngươi không có ý tốt? Sau này ngươi liền hiểu, được rồi, ngươi sau này không nên tu luyện công pháp trước đây nữa, ngươi xem một chút ngươi bên trong chiếc nhẫn có hay không thích hợp công pháp với ngươi, nếu có, ngươi đổi một cái công pháp tu luyện. Ninh Thành không có đi giải thích chuyện Ung Cốc Vân và hắn. Loại chuyện này giải thích quá mức buồn chán. Về phần... Ung Cốc Vân đám người làm sao đối đãi hắn, hắn căn bản là không để ở trong lòng. Việt Oanh nghĩ đến trước Ninh Thành nói, muốn chính bản thân đi phán đoán một việc đúng sai, cái hiểu cái không ừ một tiếng. Đối với công pháp chuyện tình, nàng đã xem qua nhẫn, bên trong chiếc nhẫn có một vô thuộc tính ngọc giản công pháp, nàng không biết là đẳng cấp gì, nàng vốn là dự định cải tu cái kia vô thuộc tính công pháp. Thấy Ninh Thành bắt đầu nhắm mắt chữa thương, Việt Oanh nhanh chóng rời khỏi phòng. Hiện tại Ninh Thành trở về, nàng ngược lại không nữa sợ, có thể bắt đầu tu luyện. Ninh Thành ý thức đã đắm chìm trong lúc trước sơ nhớ hơn 600 phúc đồ biến hóa. Hắn rất muốn biết vì sao hắn đối với gia cuốn này biến hóa hiểu cùng Việt Oanh bất đồng. Khi Ninh Thành hoàn toàn lại đắm chìm trong những thứ này biến hóa thì hắn dĩ nhiên lại một lần nữa nhìn thấy bất đồng hình ảnh. Những bức họa này tuyệt đối không phải hơn 600 cái trước hắn nhìn thấy, mà là tăng lên gấp bội. Ninh Thành tu vi hữu hạn, nhưng là tử phụ của hắn bởi vì có Huyền Hoàng Châu trở nên cường hãn không gì sánh được. Coi như là nhiều như vậy biến hóa, vẫn không có đem hắn chuyển động hôn mê. Có thể là bởi vì Việt Oanh gợi ý, Ninh Thành ở vốn trong hình thực sự nhìn thấy công pháp nguồn suối những bức họa này dần dần cùng hắn lần đầu tiên tiến vào Huyền Hoàng Châu thời điểm cảm giác được hữu hình vô tương dung hợp được, để cho Ninh Thành không tự chủ tiến vào trạng thái tu luyện. Sau một lát Ninh Thành mở mắt, giơ tay lên từ trong túi đựng đồ chém ra vô số thượng phẩm linh thạch, lần thứ hai bắt đầu tu luyện. Hắn càng là rõ ràng hiểu cái gì là hữu hình vô tướng, này có thể nói là không có công pháp tu luyện công pháp. Loại này vô tướng đại biểu không có có bất kỳ công pháp nào, thế nhưng chỉ cần bắt đầu tu luyện, giờ khắc này giữa ý thức của hắn liền có thể sinh ra làm sao vận hành chân nguyên mới đúng chính xác nhất. Cùng với nói là không có có bất kỳ công pháp nào, còn không bằng nói là mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa công pháp. Môn công pháp này theo thời gian, địa điểm, linh khí trình độ biến hóa mà biến hóa. Đây là một loại không cách nào truyền thừa công pháp, chỉ có thể một mình hắn tu luyện. Ra cuốn tin tức cùng hắn từ Huyền Hoàng bản nguyên lấy được tin tức hợp cùng một chỗ, để cho Ninh Thành mơ hồ bắt lấy đến trong thiên địa sở vị công pháp. Giống như trước đây hắn từ giữa Huyền Hoàng Châu thu được tạo hóa 5 bảo vật như nhau, hắn biết được bên trong hỗn độn vũ trụ có 5 loại công pháp không vì thiên địa sở dung, mà hắn chỉ có thể cảm nhận được công pháp của mình là trong bản nguyên ý niệm hình thành. Loại công pháp này không có định hình, tùy thời tùy chỗ có thể biến hóa, thuộc về hỗn độn bản nguyên công pháp, người không có tuyệt thế cơ duyên không thể thu được. Khi lấy được bản nguyên càng viên mãn, công pháp càng mạnh. Loại công pháp này không vì thiên địa sở dung, nếu không có đại trí tuệ đại nghị lực, nếu không phải tu sửa thân thể, nhất định sẽ ở dưới lôi kiếp thành tro. Về phần 4 loại còn lại không vì thiên địa sở dung công pháp, hắn chỉ có thể biết là có, nhưng không cách nào hiểu rõ là cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, thăng cấp sửa tu công pháp. Sau đó, Việt Oanh chỉ là dùng vài ngày đã đột phá đến tụ khí tầng 7. Trong lòng nàng đại hỉ, dừng lại tu luyện sau đó, mới nhớ tới đã mấy ngày, Ninh Thành đều hình như không có đi ra. Việt Oanh nhanh chóng đi tới gian phòng. Khi nàng nhìn thấy trong phòng linh khí đều hình thành sương mù hình ảnh, thiếu chút nữa đều sợ ngây người. Ninh Thành lúc này đã từ trên giường xuống, đang ngồi ở giữa nhà tu luyện, ở toàn bộ bên trong phòng đều bày khắp linh thạch. Nàng chỉ có thể nhìn thấy những linh khí này hoàn toàn tạo thành một cái vòng xoáy hình dạng, bị Ninh Thành hấp thu. Việt Oanh cũng đã thấy người khác tu luyện, chính nàng tu luyện cũng hấp thu linh khí. Thế nhưng nàng chưa từng thấy qua loại đáng sợ này linh khí hấp thu tình cảnh. Nàng biết bây giờ là lúc Ninh Thành tu luyện, không thể quấy rầy, nhanh chóng cẩn thận tựa vào cạnh cửa tu luyện. Nơi này linh khí nồng nặc như vậy, so với chính nàng hấp thu linh thạch tu luyện không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Ninh Thành thương thế cũng sớm đã biến mất, hắn chỉ có thể cảm giác được linh khí nồng nặc cuồn cuộn không ngừng bị hắn hấp thu, lại chuyển hóa thành chân nguyên. Lúc này Ninh Thành chỉ biết là có bao nhiêu linh khí, hắn liền có thể hấp thu bao nhiêu linh khí. Hắn tu luyện cho tới bây giờ cũng không có vui sướng như vậy, loại cảm giác này đơn giản là khó diễn tả được. linh khí nồng nặc phối hợp huyền hoàng bản nguyên khí tức, để cho Ninh Thành tu vi liên tục tăng lên. Trước dùng một điểm linh thạch tu luyện, cùng bây giờ tu luyện so với, căn bản không cách nào đánh đồng. Việt Oanh đứng ở cửa xem hắn một chút, Ninh Thành trong lòng cũng rõ ràng, hiện tại hắn hoàn toàn không để ý tới đáp lại Việt Oanh ý nghĩ. Một tháng trôi qua sau đó, Ninh Thành đã là ngưng chân tầng 5. 3 tháng trôi qua, Ninh Thành đã là ngưng chân tầng 6. Nửa năm sau, Ninh Thành đã là ngưng chân tầng 7 đỉnh phong, mà lúc này linh thạch bên người Ninh Thành đã không sai biệt lắm tiêu hao sạch. Thời hạn 3 tháng qua lâu rồi nhỉ? Việt Oanh ở dưới Ninh Thành kích vọng lại nồng nặc linh khí sương mù tu luyện, tốc độ càng là so với trước nàng hấp thu thượng phẩm linh thạch phải nhanh hơn nhiều lắm. Hơn nữa này nồng nặc linh khí sương mù giữa đó, còn có một tia huyền hoàng khí tức, càng làm cho Việt Oanh tiến triển cực nhanh, tiến bộ chút nào cũng không so với Ninh Thành chậm hơn. Việt Oanh thăng cấp đến tụ khí tầng 8, đứng lên ăn cái gì thời điểm, Ninh Thành đang tu luyện. Khi nàng ăn xong đồ đạc bắt đầu tiếp tục tu luyện, lại thăng cấp đến tụ khí 9 tầng thời điểm, Ninh Thành còn đang tu luyện. Duy nhất có chút khác biệt chính là, Ninh Thành thỉnh thoảng theo bản năng ăn vài miếng lương khô mà thôi. Cũng may nàng còn đang biết Ninh Thành đang tu luyện, bằng không nàng nói không chừng sẽ điên mất. Nàng duy nhất có thể làm, chỉ có thể tiếp tục đứng lên ăn một chút gì, sau đó lại tiếp tục tu luyện. Hôm nay Việt Oanh cảm giác được trong cơ thể mình tất cả kinh mạch đều bộc phát ra đùng đùng âm hưởng, đồng thời tất cả chân khí cũng bắt đầu chuyển hóa, biến thành chân nguyên cường đại hơn. Việt Oanh hiểu rõ, nàng muốn thăng cấp ngưng chân. Việt Oanh không có ngưng chân đan, nàng cũng không biết thăng cấp ngưng chân nhất định phải có ngưng chân đan. Không có ngưng chân đan thăng cấp ngưng chân trong một vạn không có một. Cho nên khi nàng cảm giác được cần phải thăng cấp ngưng chân thời điểm, nhanh chóng yên ổn, tập trung tất cả tâm thần đi chuyển hóa chân khí. Ở Ninh Thành phá tan ngưng chân tầng 8 thời điểm, Việt Oanh ở dưới sự trợ giúp của linh khí nồng nặc cùng một tia huyền hoàng khí hơi thở, xông phá tầng kia gông cùng xiềng xiếc, chân nguyên kích động, để cho nàng nhịn không được phát sinh một tiếng thanh thúy tiếng kêu. Ninh Thành mở mắt, đứng lên, hắn cảm thụ được chính bản thân so với trước cường đại hơn gấp mấy lần chân nguyên. Trong lòng đã kinh hỉ lại là đau lòng, vui mừng chính là hắn dĩ nhiên thăng cấp đến ngưng chân tầng 8, hơn nữa thực lực còn cường đại như vậy. Đau lòng là, hắn đào nhiều linh thạch như vậy, toàn bộ bị hắn dùng hết rồi. Mà chỗ này nhiều linh thạch, hắn chỉ là thăng cấp đến chính là ngưng chân tầng 8. Dùng hắn như vậy tốc độ tu luyện, cần bao nhiêu linh thạch hắn mới có thể thăng cấp đến huyền đan cảnh giới. Giống Diệp Mặc nhỉ, ăn nhiều mà khó lớn VL. Bằng, Ninh đại ca. Xin lỗi, ta có chút kìm lòng không đậu, khẳng định ảnh hưởng đến ngươi tu luyện. Việt Oanh thấy Ninh Thành tỉnh lại, có chút bối rối nói. Ninh Thành tâm tình thật tốt, đang muốn mở ra một câu vui đùa, lại kinh dị nói. A đù, Việt Oanh, ngươi dĩ nhiên đã là ngưng chân. Ngươi là từ đâu có ngưng chân đan? Việt Oanh mở mịt nói. Ta không có ngưng chân đan a, ta đến tụ khí 9 tầng sau đó, liền tự nhiên mà vậy xông phá tụ khí, lên cấp ngưng chân. Ta nhớ ra rồi. Hẳn là ta nhờ Ninh đại ca quang, ta ở trong gian phòng đó tu luyện, chẳng những tốc độ càng mau một chút, hơn nữa vụ tu luyện cũng so với linh thạch tu luyện tốt hơn rất nhiều. Ninh Thành trong lòng thất kinh, đây mới thật sự là thiên tài a, nhờ chính bản thân một phần linh vụ quang, liền tùy tùy tiện tiện thăng cấp ngưng chân, ngay cả một quả ngưng chân đan đều không cần. Nhớ lại trước đây hắn thăng cấp ngưng chân thời điểm, cùng Thái Thúc Thạch hai người, vì một quả ngưng chân đan, quả thực chính là cùng vùng vẫy giành sự sống giống nhau. Người này thật đúng là không có khả năng so sánh. Ta bế quan đã bao lâu? Ninh Thành đột nhiên nhớ tới chuyện này, nếu mà 3 tháng đã qua, hắn này chẳng khác nào thành công. Sau đó chính là nghĩ biện pháp rời đi nộ phủ cốc, lại nghĩ biện pháp trở lại Hóa Châu. Ta phỏng chừng tầm 7-8 tháng. Việt Oanh tuy rằng cũng bế quan, nàng cũng không phải Ninh Thành như vậy, nàng là hầu như cách một đoạn thời gian liền lên đến xem Ninh Thành. Quả nhiên là như vậy. Ninh Thành tự nói một câu, Nói xong Ninh Thành nhìn Việt Oanh hỏi, Việt Oanh, ngươi có tính toán gì không? Ta cũng không biết nên đi chỗ nào, nếu mà cái kia Khang tiền bối thực sự để mắt tới ta, coi như là ta trở lại Hóa Châu, cũng vô pháp chạy ra lòng bàn tay của hắn, ta chỉ là lo lắng ca ca ta. Việt Oanh có chút mờ mịt nói, nếu mà cái kia họ Khang thật là để mắt tới nàng, nàng đúng là không có chỗ đi. Ninh Thành khẳng định nói, cái kia họ Khang chắc chắn sẽ không đi Hóa Châu. 3 tháng đến, hai chúng ta ở Nộ Phủ Cốc không có đi ra ngoài. Cái kia họ Khang khẳng định cho là chúng ta ở Nộ Phủ Cốc xảy ra chuyện rồi. Cho nên chúng ta bây giờ chỉ cần ra Nộ Phủ Cốc, sau đó len lén rời đi Giáp Châu, hẳn là liền không có chuyện gì. Ninh đại ca, ngươi là muốn quay về Hóa Châu? Việt Oanh lập tức hỏi. Ninh Thành lắc đầu, không nói năng lực của ta căn bản là không cách nào xuyên qua Thất Lạc Sơn Mạch. Coi như là ta đi qua được Thất Lạc Sơn Mạch, lúc này quay về Hóa Châu cũng không là chuyện tốt. Huống chi, Nộ Phủ Cốc chúng ta có thể không thể đi ra ngoài đều không nhất định. Vậy, Việt Oanh hoàn toàn đã không còn chú ý. Ninh Thành do dự một hồi nói, ta không dám khẳng định sau khi rời khỏi nơi đây, có thể hay không lập tức sẽ bị truyền tống đi. Đáng tiếc là ta không có linh thạch, nếu như ta có linh thạch, ta nói không chừng liền ở bên trong này tu luyện tới Trúc Nguyên, sau đó sẽ đi ra ngoài. Ninh Thành đúng là thật đáng tiếc, nếu mà hắn hiện tại linh thạch nhiều hơn, hắn nhất định sẽ tiếp tục tu luyện. Chờ hắn đến ngưng chân 9 tầng viên mãn thời điểm, sẽ dùng cực phẩm linh thạch trùng kích Trúc Nguyên cảnh. Dù sao cũng hắn còn có 7 tấm cực phẩm linh thạch, một quả thiếu sẽ dùng 2 quả. Ninh đại ca, ta chỗ này có linh thạch. Việt Oanh vội vàng cầm ra chiếc nhẫn của mình đưa cho Ninh Thành. Ninh đại ca, ta hiện ở không có chỗ đi, ta chỉ có thể núp phía sau ngươi lại nói. Chờ ngươi tu vi cao, ta cũng an toàn một phần. Ta trước tu luyện cũng dùng ngươi rất nhiều linh vụ, những linh thạch này ngươi dùng để tu luyện là tốt nhất. Việt Oanh thấy Ninh Thành có chút chần chừ, nhanh chóng bổ sung một câu nói. Ninh Thành gật đầu, tiếp nhận Việt Oanh cho chiếc nhẫn chữ vật nói. Cũng có thể, ta trước dùng của ngươi linh thạch. Nếu như chúng ta sau khi rời khỏi đây, không có bị truyền tống đi, ta có biện pháp trả lại cho ngươi linh thạch. Những lời này Ninh Thành cũng không có chém gió. Hắn biết cái kia linh thạch mỏ, nơi này tuyệt đối có thật nhiều linh thạch. Hiện tại tất cả mọi người bị truyền tống đi, hắn đi chậm rãi đào linh thạch, nhất định là muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Ta không muốn nhiều như vậy linh thạch. Việt Oanh nghe nói Ninh Thành muốn còn đem linh thạch cho nàng, vội vàng lắc lắc tay. Ninh Thành cũng không giải thích, đem linh thạch bên trong chiếc nhẫn Việt Oanh toàn bộ vứt ra. Việt Oanh bên trong chiếc nhẫn cũng có 1-2 vạn thượng phẩm linh thạch. Bị Ninh Thành như vậy toàn bộ lấy ra sau đó, lại bày khắp toàn bộ gian nhà. Lần này Ninh Thành bố trí một cái nhỏ tụ linh trận pháp, lúc này mới tiếp tục ở trong trận pháp trùng kích ngưng chân tầng 9. Việt Oanh thấy Ninh Thành bắt đầu tu luyện, cũng ở một bên ổn định tu vi của mình. Ninh Thành lần thứ 2 đắm chìm trong linh khí hấp thu. Bên trong phòng linh khí rất nhanh thì bị hắn điên cuồng hấp thu hóa thành linh vụ. Răng rắc, lần thứ 2 mấy huyệt đạo bị tắc được đánh vỡ. Ninh Thành không trở ngại chút nào tiến vào ngưng chân tầng 9. Dày rộng trong kinh mạch, chân nguyên tụ tập càng ngày càng nhiều, mang theo ồ ồ lưu động âm thanh. Ninh Thành vẫn như cũ đang điên cuồng hấp thu linh khí. Hắn hiện tại hoàn toàn không thể chú ý đến tình huống chung quanh. Cũng không biết qua bao lâu, hắn chân nguyên thậm chí hóa thành chân dịch. Tuy rằng vẫn là để cho chân nguyên, thế nhưng chân nguyên đã bắt đầu lột xác. Cường đại chân nguyên cùng thần niệm đang không ngừng cọ rửa Ninh Thành kinh mạch cùng tử phủ. Ninh Thành phúc trí tâm linh, hắn biết mình sắp đột phá Trúc Nguyên cảnh. Hắn không chút do dự lấy ra 2 quả cực phẩm linh thạch, một tay cầm 1 quả, nhu hòa tinh thuần tới cực điểm linh khí thiếu chút nữa để cho Ninh Thành thoải mái rên rỉ một tiếng. Loại này linh khí hấp thu lại quá đã nghiền, hoàn toàn không phải bình thường linh thạch có thể sánh được. Cực phẩm linh thạch khổng lồ tinh thuần linh khí dũng mãnh vào Ninh Thành kinh mạch cùng trong đan điền, hóa thành càng tinh thuần linh khí khí tức, lại một lần nữa cọ rửa Ninh Thành thân thể. trong cơ thể hắn cùng trong kinh mạch tạp chất, không ngừng bị tống ra. Vừa mới cường hóa chân nguyên lưu động càng thông thuận lên, Ninh Thành được huyền hoàng bản nguyên cải tạo từng kinh mạch vốn là đã rộng dày. Đi qua loại này trùng kích, kinh mạch càng là lần thứ hai mở rộng cùng tăng cường. Ninh Thành mơ hồ cảm thấy một tầng hàng rào, hắn cảm giác chỉ cần đánh vỡ tầng hàng rào này, hắn sẽ thấy một cái thế giới mới, thăng cấp một cái đẳng cấp mới. Ninh Thành điên cuồng hấp thu cực phẩm linh thạch giữa linh khí đi trùng kích cái hàng rào kia. Hắn bức thiết phải biết rằng thăng cấp sau đó đích xác thế giới. Hắn cũng bức thiết cần phải chính bản thân có càng thực lực cường đại. Cực phẩm linh thạch tại tu chân giới vốn là phượng mao lân giác, căn bản không nhiều, có rất ít người trùng kích trúc nguyên cảnh dùng cực phẩm linh thạch, hơn nữa còn là dùng hai quả. Thế nhưng đối với Ninh Thành mà nói, hai quả cực phẩm linh thạch bị hắn điên cuồng hấp thu sau đó, trong cơ thể hắn này một đạo hàng rào cũng không có bị phá. Hàng rào này cần linh khí xa xa vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của hắn. Khi hai quả cực phẩm linh thạch hóa thành cho bụi sau đó, Ninh Thành hầu như không chần chờ chút nào, lần thứ hai lấy ra hai quả cực phẩm linh thạch nữa. Tinh thần hăng hái mới đúng đạo lý, một khi hiện tại buông tha, hắn chẳng những lãng phí hai quả cực phẩm linh thạch, hơn nữa tu vi đoạn trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào đột phá. Hai quả cực phẩm linh thạch tinh thuần nồng hậu linh khí lần thứ hai xông vào ở giữa Ninh Thành kinh mạch, ở dưới Ninh Thành công pháp vận chuyển, lại một lần nữa đánh vào một đạo hàng rào gông cùng xiềng xiếc Ninh Thành tu vi này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, Trúc Nguyên cường đại ầm một chút, Ninh Thành cả người trong nháy mắt liền cảm thấy dễ dàng hơn, hóa lỏng chân nguyên cũng một chút liền tìm được đường ra. Hắn bên trong cơ thể kinh mạch cùng khiếu huyệt phát sinh liên tiếp trong vắt âm vang, mỗi một lần trong vắt âm vang hắn đều có thể cảm giác được cả người nhẹ nhõm một chút. Chưa bao giờ có cảm giác sung sướng cùng một loại không nói được minh ngộ xông lên đầu, Ninh Thành thật sự là nhịn không được. Cùng Việt Oanh giống nhau phát ra liên miên không ngớt tiếng hú dài. Cái loại này cường đại để cho Ninh Thành có một loại không cách nào nói nên lời vui sướng. Lúc này hắn toàn thân cao thấp dịn ra vô số cặn bã. Ninh Thành biết, hắn rốt cục đã tấn cấp Trúc Nguyên thành công. Dùng 4 tấm cực phẩm linh thạch, Trúc Nguyên thành công. Tu sĩ đích thực bước ngoặt cuối cùng đã là Trúc Nguyên thành công. Thẳng đến lúc này, hắn mới có tư cách nói mình là tu sĩ. Thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức xác định bản thân căn cơ. Loại này vui sướng còn chưa kết thúc, Ninh Thành lại cảm thấy thức hải mình đã mơ hồ thành hình răng rắc một tiếng, như vỏ trứng vỡ tan giống nhau mở rộng ra đến. Ninh Thành kích động vành mắt đều đỏ. Hắn biết đây là Trúc Nguyên sau khi thành công hình thành thức hải quá trình. Hắn rốt cục không dùng cái loại này thần niệm đi đối kháng người khác thần thức nữa. Hắn có thức hải, sau này hắn cũng có thể mở rộng xuất ra thần thức. Ninh Thành nghe nói thần thức tu luyện tới cực mạnh tình cảnh, thậm chí có thể thông qua thần thức công kích, mạnh mẽ ổn định ra tâm thần của mình. Ninh Thành một bên củng cố bản thân Trúc Nguyên tu vi, chỉnh lý cường đại chân nguyên, một bên hoàn thiện thức hải của mình. Đồng thời hắn còn đang tẩy trừ kinh mạch của mình cùng thân thể tạp chất. Đây là một loại tẩy tùy quá trình, chỉ cần là Trúc Nguyên sau đó, đều cần phải được trải qua. Tẩy tùy có thể cho tu sĩ trở nên cường đại hơn, thân thể trở nên càng thoải mái. Việt Oanh ngơ ngác nhìn Ninh Thành Trúc Nguyên thành công, nàng không cách nào cảm thụ được Ninh Thành cường đại. Thế nhưng nàng có một loại mơ hồ cảm giác, Ninh Thành vừa mới Trúc Nguyên, so với Sao Băng Học Viện một phần danh hiệu lâu đời Trúc Nguyên tu sĩ còn cường hãn hơn rất nhiều. Lại là vài ngày thời gian trôi qua, Ninh Thành mới mở hai mắt ra, nhảy lên một cái, trong mắt hắn mừng rỡ đã bại lộ ý nghĩ trong nội tâm hắn. Ninh đại ca, chúc mừng Trúc Nguyên thành công. Việt Oanh cũng vui vẻ đến nói. Việt Oanh, cảm ơn ngươi, không có 1-2 vạn thượng phẩm linh thạch của ngươi, ta khẳng định không cách nào Trúc Nguyên thành công. Ngươi giúp ta lớn nhất công lao. Ninh Thành là thật phi thường cảm tạ Việt Oanh. Hắn vừa mới lĩnh ngộ công pháp, hơn nữa tu luyện cũng một đường thẳng. Lúc này thăng cấp Trúc Nguyên là tinh thần hăng hái. Nếu mà qua một đoạn thời gian nữa, hắn không nhất định có như bây giờ thông thuận. Tu vi tăng lên đương nhiên là càng sớm càng tốt, huống chi ở nơi này thỏa đáng thời cơ. Thẳng đến lên cấp trúc nguyên sau đó, Ninh Thành mới chính thức hiểu rõ, hắn bị trúc nguyên trung kỳ tu sĩ trọng thương là một điểm cũng không oan uổng. Trước hắn cho là mình lĩnh ngộ hai thức phủ ý là có thể kháng chủ trúc nguyên tu sĩ là ngây thơ cỡ nào. Không phải của hắn phủ ý không tốt, mà là thần thức của hắn cùng chân nguyên kém quá lớn. Hắn có thể ở trong tay trúc nguyên tu sĩ chạy trốn, đã là hạnh vận giữa hạnh vận. Nếu mà dùng hắn tu vi bây giờ, lại cùng cái kia trúc nguyên trung kỳ tu sĩ đánh, hắn căn bản cũng không cần phí bao nhiêu khí lực, liền có thể giết đối phương. Công pháp của hắn là càng tu luyện tới phía sau càng cường đại, thế nhưng càng tu luyện tới phía sau cần tài nguyên cũng càng nhiều. Ninh Thành đối với lần này không thèm để ý chút nào. Hắn muốn là cường đại càng cường đại hơn. Huyền Hoàng Vô Tướng loại công pháp này quá mức nghịch thiên, Ninh Thành khẳng định, coi như là tư chất cường đại hơn nữa tu sĩ, chỉ cần hắn tài nguyên tu luyện sung túc, cũng sẽ không so với đối phương tu luyện chậm hơn. Hắn chỉ là dùng không tới 3 tháng, liền từ ngưng chân tầng 8 thăng cấp đến trúc nguyên cảnh, đã rất nói rõ vấn đề. Ninh đại ca, ngươi đã cứu ta, nếu mà lại tạ ơn ta, ta sẽ rất ngượng ngùng. Bất quá Ninh đại ca, trên người ngươi mùi vị khó nghe chết mất. Việt Oanh cùng Ninh Thành sớm đã quen thuộc, nói chuyện trái lại càng là đã không còn cố kỵ. Ta tẩy rửa một chút, sau đó chúng ta đi ra ngoài. Ninh Thành cười một cái nói. Chờ Việt Oanh sau khi rời khỏi đây, Ninh Thành cho mình liên tiếp mấy cái khứ trần quyết, lại liên tục đánh mấy cái thanh thủy quyết, thay đổi một bộ quần áo sạch lúc này mới đi ra khỏi. Mà Việt Oanh đã ở cấp thiết ở cạnh cửa hình vòm chờ hắn, có thể thấy được Việt Oanh là cỡ nào muốn rời đi nơi này. Ninh Thành nhìn Việt Oanh sớm liền muốn đi ra bỗng nhiên nói, có muốn hay không ta cõng ngươi? Việt Oanh liền vội vàng lắc đầu nói, không muốn, không muốn, ta tự mình có thể đi, ngươi đã quên, lần trước còn là ta đem ngươi cõng trở về. Thực sự không muốn, nếu mà không cần, vậy chúng ta bây giờ liền đi ra ngoài thôi. Ninh Thành cố ý lại nói thêm một câu, Việt Oanh lần này do dự, nàng cùng với Ninh Thành thời gian dài như vậy, tuy rằng phần lớn thời gian đều để tu luyện, thế nhưng Ninh Thành là ai nàng sớm đã quen thuộc. Ninh Thành căn bản cũng không phải là Ung Cốc Vân nói loại người như vậy, tuy rằng nàng đến bây giờ cũng còn đang nghi ngờ, Ninh Thành tại sao muốn cùng Tô Châu làm loại chuyện đó. Ninh Thành nói muốn cõng nàng, nói không chừng có nguyên nhân gì. Vậy, Việt Oanh do dự một hồi, vẫn là nói, này Ninh đại ca hay là ngươi lại cõng ta nha. Nói xong chủ động ghé vào trên lưng Ninh Thành, nàng là bởi vì biết Ninh Thành không phải Ung Cốc Vân nói loại người như vậy, mới tin tưởng Ninh Thành sẽ không đối với nàng làm cái gì chuyện khác. Ninh Thành lần này cũng không có dùng dây lưng cố định Việt Oanh, chỉ là cõng Việt Oanh mở ra trận pháp, liền tiến vào giữa nước sông. Khi Ninh Thành tiến vào trong sông sau đó, Việt Oanh giờ mới hiểu được vì sao Ninh Thành muốn cõng nàng. Lúc này ở Ninh Thành xung quanh đã tạo thành một đảo chân không hình tròn chống nước cái lồng, nước chung quanh căn bản là xâm lấn không tiến đến. Cảm ơn ngươi, Ninh đại ca. Việt Oanh yên lòng, nhất thời cũng cảm giác được Ninh Thành trên lưng rất dày rộng. Hai người rời đi cái này động phủ, đều không có nói ra muốn đem cái này vô giá tỷ thủy châu lấy đi. Một khi tỷ thủy châu lấy đi, nơi này tỷ thủy trận pháp căn bản là đỡ không được nước sông, động phủ sẽ hóa thành hư vô. Ninh Thành là người rất biết ân tình, hắn không chút suy nghĩ. Việt Oanh ngược lại nghĩ tới, bất quá Ninh Thành không có nói chuyện này, nàng cũng không có đề cập. Ninh đại ca, ta có thể hỏi ngươi một việc sao? Ở trên lưng Ninh Thành, Việt Oanh đột nhiên hỏi. Ninh Thành không yên lòng nói, ngươi hỏi đi, chỉ cần vấn đề ta cảm thấy có thể trả lời, đều sẽ không giấu giếm. Ninh đại ca, ngày đó ta và Ung Cốc Vân sư tỷ, Lô Tuyết sư tỷ ở Minh Tâm học viện thấy ngươi và Tô Châu sư tỷ cùng nhau, ngươi thực sự thích Tô Châu sư tỷ sao? Việt Oanh cảm thấy vấn đề này hỏi lên, hẳn không có vấn đề gì. Ninh Thành mỉm cười, ngươi muốn hỏi ta có đúng hay không cùng Tô Châu sư tỷ xếp hình phải không? Ngươi liền trực tiếp hỏi đi, không cần quanh co. Nghe được Ninh Thành gọn gàng dứt khoát nói, Việt Oanh trên mặt một trận nóng bỏng, trong lòng nàng kỳ thực chính là cái ý tứ này. Nhưng là tại sao có thể tùy tùy tiện tiện hỏi người khác loại chuyện này, Ninh đại ca cũng quá trực tiếp đi sao? Nàng còn nói đỏ mặt thấp giọng nói, ta là muốn nói Lạc Phi sư tỷ ta cảm thấy thực sự rất tốt, ta cũng rất thích, cái kia Tô Châu sư tỷ. Mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, Ninh Thành cũng lười hướng Việt Oanh giải thích việc này. Hắn đột nhiên hỏi ngược lại, Việt Oanh, chúng ta là không phải là ở trong một cái phòng sinh sống chung gần tới một năm? Đúng vậy, Việt Oanh trả lời thời điểm, còn đang tính toán, bọn họ đúng là cùng một chỗ sinh sống gần tới một năm. Tốt lắm, Ninh Thành nói lần nữa, ngươi có đúng hay không cởi hết quần áo của ta? Chúng ta có phải hay không cũng ngủ chung một chỗ? A, Việt Oanh thẹn đỏ mặt, Ninh đại ca, ngươi nói cái gì a? Ta lúc nào cởi hết y phục của ngươi, lúc nào cùng ngươi ngủ chung? Sau khi nói xong, Việt Oanh cảm giác được không đúng, nàng hình như là cởi hết Ninh Thành y phục a, ngoại trừ một món quần đùi bên ngoài, còn lại y phục đều bị nàng cởi. Thế nhưng nàng đó là vì cứu Ninh Thành, cũng không thể đem Ninh Thành ướt nhẹp đặt lên giường sao? Ninh Thành tự giễu nói, Việt Oanh, ngươi cởi hết quần áo của ta, chúng ta ở một cái phòng sinh sống gần tới một năm, ngươi cũng biết chúng ta cũng không có ngủ chung một chỗ, vì sao ngươi xem thấy ta và Tô Châu đi cùng một chỗ liền đã cho ta cùng nàng ngủ chung? Là bởi vì người khác nói cho ngươi biết. Ta hiểu rồi, Ninh đại ca, ngươi không có cùng Tô Châu cùng nhau cái kia. Việt Oanh bừng tỉnh nói, nàng đem ngủ chung hai chữ đổi thành cái kia. Sau khi nói xong khuôn mặt càng là như hỏa thiêu giống nhau, nàng nói như vậy, trái lại càng lộ ra sự đen tối. Bất quá Việt Oanh rất nhanh liền chính bản thân đem trọng tâm câu chuyện rời đi chỗ khác. Ninh đại ca, ngươi chưa từng làm việc đó, ngươi vì sao không giải thích đâu nè? Ninh Thành lạnh nhạt nói, nàng Ung Cốc Vân cùng Lô Tuyết là gì của ta? Ta dựa vào cái gì hướng các nàng giải thích? Các nàng tin hay không, ta căn bản cũng không có để ở trong lòng. Đối với người ta phải giải thích, ta càng chắc là sẽ không giải thích. Người tin tưởng ta không cần ta giải thích, nàng cũng tin tưởng. Người không tin ta, mặc cho ta nói ba hoa chích chòe, nàng cũng là không tin. Câu này thằng năm chém gió cho hay thôi, không có thực tiện áp dụng. Bằng, xin lỗi. Việt Oanh rất nhanh thì nghĩ đến trước đây những người Ninh Thành không muốn giải thích còn bao gồm nàng ở bên trong. Lúc này nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ trước Ninh Thành nói với nàng mấy câu này. Đôi khi phải bảo trì chính cái nhìn của bản thân đối với người và chuyện. Nếu có người tác động đến cái nhìn của ngươi, ngươi có thể tự bản thân đi xác định một chút. Việt Oanh cùng Ninh Thành vừa nói chuyện, đã đem xấu hổ ghé vào Ninh Thành trên lưng mất đi rất nhiều. Hiện tại Ninh Thành nói rõ, không giải thích nữa, nàng lại cảm thấy trước đây hiểu lầm Ninh Thành, có chút có lỗi với Ninh Thành. Nàng theo bản năng ôm sát Ninh Thành một chút, thậm chí chân kẹp chặt lấy hắn. Ninh Thành tuy rằng cõng Việt Oanh, trên thực tế còn thật không có đem quả táo xanh này để ở trong lòng. Hiện tại Việt Oanh theo bản năng ôm sát hắn, còn siết chặt chân của nàng, trái lại để cho Ninh Thành trong lòng nóng lên. Hắn nhanh chóng tăng nhanh tốc độ, hắn cũng biết Việt Oanh không phải cố ý, nhưng là như vậy vô ý thức động tác làm cho người ta chịu không nổi a. Việt Oanh dùng lực một lát, cũng cảm giác được Ninh Thành trên lưng giường như lửa nóng một phần. Việt Oanh không phải là cái gì cũng đều không hiểu, nàng lập tức liền biết mình động tác mới vừa rồi có chút không thích hợp. Nàng đang muốn buông lỏng một phần, trước mắt sáng choang, Ninh Thành đã cõng nàng chạy ra khỏi mặt sông, hạ xuống bên bờ, không có bị truyền tống đi ra ngoài. Việt Oanh mừng rỡ kêu lên, nàng cũng lo lắng bị truyền tống đi ra ngoài. Vạn nhất sau khi truyền tống rời khỏi đây, cái kia Khang họ lão giả liền ở bên ngoài chờ nàng, đó cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, ở đây không nói đạo lý, ha ha, ta muốn phát tài. Ninh Thành cười ha ha một tiếng, quay đầu nói với Việt Oanh, Việt Oanh, ta dẫn ngươi đi đào mỏ. Việt Oanh còn không có phản ứng đến, ngây người lặp lại một câu, đào mỏ. Không sai, chính là đào mỏ. Ninh Thành nói xong, dẫn đầu một bước rời đi. Việt Oanh thấy thế, đưa đi sát phía sau Ninh Thành. Nàng hiện tại đã là ngưng chân sơ kỳ, tu vi so với trước cường đại hơn cũng không chỉ mấy chục lần, tốc độ đương nhiên cũng tăng lên. Hơn 2 canh giờ sau đó, Ninh Thành ngơ ngác nhìn trước mắt đống hỗn độn một mảnh mỏ, thật lâu mới lên tiếng, điều này sao có thể? Này một mảnh mỏ hắn lúc đi vẫn chỉ là đào một phần nhỏ, coi như là hơn vạn người ở chỗ này đào đến khi nộ phụ cốc đóng, cũng không đến mức toàn bộ bị đào sạch chứ. Thế nhưng tình huống hiện tại là, trước mắt mỏ cái gì cũng không có, không chỉ nói mỏ, ngay cả một cây hoàn chỉnh cỏ dại đều bị người khác đào hết. Di, Ninh đại ca, ngươi xem trong này dường như còn có người. Việt Oanh khiếp sợ chỉ vào xa xa nói. Ninh Thành đồng thời cũng nhìn thấy người trước mặt bóng dáng, là hai gã ngưng chân tu sĩ, dường như đang tìm thứ gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là chúng ta tránh thoát nộ phủ cốc truyền tống, hay là nộ phủ cốc phát sinh biến cố sau đó, truyền tống căn bản cũng không có hoạt động. Ninh Thành cũng hoàn toàn không rõ. Ninh Thành nhanh chóng tới trước mặt nơi này hai gã tu sĩ. Này hai gã tu sĩ thấy Ninh Thành cùng Việt Oanh hai người đến, lập tức liền đề phòng nhìn chằm chằm hai người. Ninh Thành ôm quyền nói, hai vị bằng hữu mời, ta và sư muội bị nhốt ở một chỗ hơn nửa năm, bỏ lỡ thời gian truyền tống ra nộ phủ cốc, thế nào hai vị bằng hữu cũng không có bị truyền tống đi ra ngoài. Hai gã ngưng chân tu sĩ thấy Ninh Thành là hỏi chuyện này, hơi chút buông lỏng ra đề phòng. Một người trong đó khổ não nói, đừng nói nữa, không chỉ nói các ngươi không có bị truyền tống đi ra ngoài, hết thảy người tiến vào nộ phủ cốc đều không thể đi ra ngoài. Nộ phủ cốc biến cố sau đó, 3 tháng đến không có ai bị truyền tống đi ra ngoài. Ninh Thành cùng Việt Oanh đều trầm mặc xuống. Nếu người tiến vào nộ phủ cốc không có có một ai bị truyền tống đi ra ngoài, vậy thì ý nghĩa bọn họ mỹ hảo nguyện vọng đã là trống không. Cái tin tức này làm cho Ninh Thành có chút thất vọng. Cùng Việt Oanh một đường đi tới, không chỉ nói linh thảo, thậm chí yêu thú đều rất ít gặp phải một cái đầu. Trong này có chút có tiếng mà không có miếng. Việt Oanh có chút buồn bực nói, không phải, là bởi vì lần này người tiến vào nộ phủ cốc thật sự là nhiều lắm. Chỉ là giáp châu cửa vào đều tiến vào hơn mấy vạn người, nói không chừng khác cửa vào tiến vào người càng nhiều. Nhiều người như vậy tiến vào nộ phủ cốc, đã trải qua 1 năm tìm kiếm, lại đồ tốt cũng sẽ bị lấy sạch. Ninh Thành thở dài nói, hắn một mực bế quan, tuy rằng cũng nhận được rất nhiều thứ tốt, bất quá so sánh với những người khác mà nói, hắn lấy được khẳng định không có khả năng tính là nhiều. Ninh đại ca, nếu không chúng ta đi ở chỗ sâu trong nộ phủ cốc, nghe nói nộ phủ cốc vô biên vô hạn, coi như là có hơn 10 vạn người tiến đến, cũng có địa phương không ai đi. Việt Oanh liền vội vàng nói, tốt. Ninh Thành vốn chính là nghĩ như vậy, nộ phủ cốc đồ đạc rất nhiều, không có khả năng đơn giản như vậy đã bị toàn bộ làm xong. Hắn vốn ý nghĩ là ở nộ phủ trong cốc tìm được hàng loạt linh thảo cùng tài nguyên tu luyện, sau đó trở lại đáy nước động phủ đi học tập luyện đan. Hắn từ ngưng chân thăng cấp đến trúc nguyên, liền mất đi lớn như vậy tinh lực, lãng phí nhiều linh thạch như vậy, thậm chí còn dùng 4 tấm cực phẩm linh thạch. Sau này hắn cần tài nguyên khẳng định càng nhiều, không biết luyện đan sao được. Tuy rằng hắn không có đúng hạn quay về đi tìm Kỳ Lạc Phi, nhưng Ninh Thành tin tưởng Kỳ Lạc Phi nhất định sẽ ở Thần Phong học viện chờ hắn. Cùng Kỳ Lạc Phi cùng nhau thời gian dài như vậy, hắn rất hiểu Kỳ Lạc Phi. Nếu hắn đã nói qua muốn Kỳ Lạc Phi ở Thần Phong học viện chờ hắn, Kỳ Lạc Phi chỉ biết ở Thần Phong học viện chờ hắn. Trừ phi Thần Phong học viện không tồn tại, ở Hóa Châu, Thần Phong học viện cũng là một cái 5 sao học viện. Làm sao có thể vô duyên vô cớ không tồn tại? Ở một chỗ sâu trong nộ phủ cốc, một cái liên miên trăm dặm dãy núi trước gạt ra mấy vạn tu sĩ. Xác thực nói, cái này liên miên trăm dặm dãy núi do vô số thấp bé sườn núi cấu thành. Vô số thấp bé sườn núi liên miên ngang dọc, hơn nửa xanh tươi bích lục. Linh thảo khí tức đập vào mặt, ở phía xa thậm chí liền có thể thấy một phần đẳng cấp cực cao linh thảo. Làm cho kỳ quái là, đối mặt nhiều như vậy cao cấp linh thảo, nơi này tu sĩ dĩ nhiên không có đồng loạt mà lên. Nếu mà nhìn kỹ thì, những thứ này sườn núi có một số đã bị đào không còn hình dáng, có chút vẫn như cũ còn bình yên vô sự. Đông đảo tu sĩ thành quần kết đội, phân tán ở trước một phần sườn núi, không có bị đào động tới mỗi người đều tản mát ra khí thế cường đại. Những thứ này khí thế liên hợp lại, thật giống như đang cùng đối diện sườn núi đối kháng cái gì. Rốt cục một tiếng hoan hô truyền đến, một tu sĩ dường như ở đối kháng chiếm cứ thượng phong. Phía trước sườn núi một tầng vật vô hình bị đuổi tản ra, mọi người đồng loạt mà lên. Nếu mà mới vừa người tới thấy một màn này, liền hoàn toàn có thể hiểu rõ vì sao nơi này sườn núi có một số đã bị đào không còn hình dáng, có một số vẫn như cũ còn bình yên vô sự. Tĩnh Tú sư tỷ, ta tìm được thứ tốt. Một cái dáng dấp vô cùng xấu thiếu nữ mừng rỡ kêu lên. Bên người nàng một gã tuổi còn trẻ nam tu nhanh chóng bưng kín thiếu nữ này miệng, đưa tay liền đem vật trong tay nàng đoạt lại đặt ở trong túi đựng đồ của mình. Sau đó nghiêm nghị nói, đan cầm, không cần nhiều nói, tìm được đồ đạc thu lại là được. Thiếu nữ bộ dáng này vô cùng xấu còn chưa kịp trả lời, chợt nghe thấy bên cạnh có người trầm thấp quát lên, mới vừa đồ đạc là ta nhìn thấy trước, lấy ra. Tuổi còn trẻ nam tu đem vô cùng xấu thiếu nữ kéo ở tại phía sau, tận lực chậm lại thanh âm của mình nói. Bằng hữu, những thứ kia đều là vô chủ, vừa rồi sư muội ta đến trước tiên, ngươi lời này quá mức, một chút sao? Bớt nói nhả, giao hay là không giao ra? Này nam tu khẽ quát một tiếng, có chút không nhịn được. Không giao thì như thế nào? Lại có một gã màu da hơi đen đẹp nữ tu đi tới, châm chọc một tiếng nói. Nam tu cười gian một tiếng, không giao sẽ chết sao? Đang khi nói chuyện đã tế xuất một món màu xanh biếc cự trảo, đạo này cự trảo tế xuất, tịch cuốn lại khí thế cường đại, liền trực tiếp đem trước mắt ba người toàn bộ bao phủ lại. Chỗ thân loại cự trảo này sát ý khí thế, coi như là hô hấp cũng cảm giác được áp lực. Ba người này không thể nghi ngờ chính là Tàng Thước, Mạnh Tĩnh Tú cùng Thủy Mộc Đan Cầm cùng Ninh Thành lạc nhau. Nếu mà Ninh Thành không ở đáy sông bế quan gần tới một năm, thời gian dài như vậy, mọi người có lẽ cũng đều gặp nhau. Chỉ là Ninh Thành ở đáy sông bế quan gần tới một năm, ba người bọn hắn gặp nhau sau đó, cũng không có tìm được Ninh Thành. Mạnh Tĩnh Tú thấy đối phương động thủ trước, đâu còn có thể nhẫn, trường kích đồng dạng tế xuất. Vừa ra tay chính là một chiêu nổ sông chiều phòng, nàng mới ngưng chân lục tầng, đối phương đã là ngưng chân chín tầng. Nàng tuy rằng tự phụ, cũng không dám đối với một cái ngưng chân chín tầng khinh thị. Kích ảnh tạo thành như nổ sông thủy triều vậy sát ý, phô thiên cái địa cuốn về phía cự trảo. Ngưng chân chín tầng muốn ăn chắc Mạnh Tĩnh Tú ba người, tại đây loại cuộn sóng giống nhau cuốn tới kích ảnh dưới, lập tức cũng cảm giác được đến cả người phát lạnh. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, một cái ngưng chân lục tầng có thể có cường đại kích kỹ như vậy. Ca ca, ngưng chân 9 tầng tu sĩ lục sắc cự trảo cùng kích ảnh đánh vào cùng một chỗ, khơi dậy khắp bầu trời chân nguyên nổ tung.